Chương 345, Yến thị siêu phàm song thiên phú. Ngược khóc ngươi. Cái này rất nhiều người quả nhiên là vạn vạn không nghĩ tới kinh ngạc lại dù sao Mị Nhi Chi Dũng, liền tính vô danh tông trước đó không biết, lúc này tại nhìn xong nàng cùng Khấu Nguyên Minh một trận chiến sau đó, cũng nên minh bạch rồi nhưng vô danh tông thế mà còn dám khiêu chiến Thương Ngô Tông ai cho bọn hắn dũng khí vẫn là bọn hắn chắc chắn, Yến đại thiếu nhất định sẽ tự thân lên nhưng mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào, dù sao Mị Nhi là muốn lên, đại tiểu thư, ta lên Yến Du khẽ như mày. Vẫn thật không nghĩ tới, vô danh tông lại khiêu chiến đại ca, chỉ là không đợi Yến Du nghĩ lại, Yến Tử Diệp đã đứng dậy, bản thiếu ứng chiến. Không được, ta lên Mị Nhi cũng lên. Yến Tử Diệp mỉm cười, không thể đều để ngươi đánh xong đi, bản thiếu cũng muốn mở rộng gân cốt một chút. Đại ca lên đi, Mị Nhi ngồi xuống. Yến Du tôn trọng nàng đại ca lựa chọn. Mị Nhi liền không cao hứng ngồi xuống, vô danh tông không muốn mặt, mới vừa rồi còn không dám ứng chiến. Vậy liền phái người khiêu chiến ta tông, cái này thiếu tông tử thế nào vừa rồi không cùng ta đánh vẫn là Xuân Tín Quân tốt. Cũng không phải, Xuân Tín Quân ta quan sát, kia thật là càng ngày càng tốt, cái kia phượng nghi, tu vi kia, cái kia khí độ, chà chà không phải ta nói, đại hạ ngoại trừ bản thiếu chủ cùng đại tư mệnh, không người có thể đưa ra pha y ân lưu phong quạt biểu thị. Nhị Mao liền không nói nói, hắn tại than thở. Ngươi làm sao ân lưu phong không hiểu? Nhị Mao muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là tiếp tục thở dài. Ân Lưu Phong liền đạp hắn một chân, nói chuyện thiếu chủ ngài phát hiện không có, ngài gần nhất đặc biệt ưa thích Xuân Tín Quân, đều rất ít đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngài chẳng lẽ coi trọng Xuân Tín Quân đi? Nhị Mao nói xong, một trận khổ não. Ba Ân Lưu Phong cây quạt liền điệu trên mặt đất đi, cho kinh tiếp đó hắn mới phản ứng được vén tay háo lên đánh thuộc hạ, ngươi cái phá miệng Nhị Mao cấp tốc trượt, thiếu chủ ngài khắc thẹn quá hóa giận. Bất quá việc này thật không được, ngài ngẫm lại ngài có thể là thiếu chủ, vương gia có thể cho phép ngươi cưới cái đại tiểu thư dạng này mang con trai nhập môn nữ tử, cũng tuyệt đối không cho phép ngài cưới một cái không cách nào nối dõi tông đường nam nhân á. Ngươi câm miệng cho lão tử Ân Lưu Phong không nói gì ngưng nghẹn, cũng cảm thấy thẹn đến sợ, dù sao bốn phương tám hướng người đã nhìn tới, đại khái là nghe được hắn tên khốn này thuộc hạ hôn trường nói nhưng đại tư mệnh cảm thấy rượu a. Nguyên lai Ân thiếu chủ có cái này yêu thích. Yến Du kéo kéo môi, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Có thể Ân Lưu Phong không biết kia động kinh, lại chạy đến Yến Du bên cạnh tới nói, cô nãi nãi, ngươi đừng nghe Nhị Mao tên khốn này thật là đầu óc có bệnh, ta đến mai liền theo cha ta xin thay cái thuộc hạ, bản thiếu chủ kiên quyết không loại này không tốt yêu thích bản thiếu chủ ưa thích mỹ nhân ta cũng mặc kệ ngươi. Yến Du quét Ân Lưu Phong liếc mắt, Xuân Tín Quân cũng không tệ. Ân Lưu Phong. Hắn đều phải khóc rồi đúng Yến Tiểu Bảo lại cùng gió biểu thị, tốt tốt cái gì tốt, Tiểu Tổ Tông, Xuân Tín Quân giáng dấp cho dù tốt, đó cũng là cái nam, nơi nào có mẫu thân người tốt. Ân Lưu Phong khổ cắp cắp biểu thị, hắn thật không thích nam nhân. Lệnh tốt Yến Tiểu Bảo liền mừng khấp khởi biểu thị, ta lệnh nhất, tốt bảo, cha đại tư mệnh lập tức sờ sờ con trai, giống như cười mà không phải cười nhìn Ân Lưu Phong liếc mắt, không sai, Tiểu Bảo mẫu thân là Tiểu Bảo cùng cha. Run lẩy bẩy Ân Lưu Phong mới giật mình lời nói được không đúng, bất quá hắn kiên quyết biểu thị, ta thật không thích Xuân Tín Quân vậy người gần nhất cùng ai uống rượu. Yến Tử Thiều lại hỏi. Xuân Ân Lưu Phong nghẹn lại. Yến Tử Thiều liền cười lên ha hả, nhìn ngươi gần nhất mỗi ngày cùng Xuân Tín Quân uống rượu, ngươi còn nói không thích người ta. Không phải Ân Lưu Phong cảm thấy mình nói không rõ. Yến Tử Thiều thật cũng không tiếp tục trêu chọc, mà là cười nói, đưa cờ rồi y. Việc này ngươi vẫn là quay đầu cùng cha ngươi giải thích đi, ta nhìn vương gia đã đang thẩm vấn nhìn ngươi, tự câu phúc ga nói đến, ngươi cùng Tử Diệp cũng có thể thành thân, coi trọng nhà kia cô nương không có Yến Thanh hiếm thấy quan tâm chỉ một chút tử. Yến Tử Thiều liền xin miễn quan tâm nói, cha, ngài vẫn là trước quan tâm muội muội cùng chuẩn muội phu đại hôn đi, chúng ta hai tiểu tử này, tự sinh tự diệt rất tốt. Nói cái gì hôn trướng lời nói đến mai liền cho các ngươi hai anh em an bài thân cận. Khác cha ruột ngài vẫn là tiếp tục làm giả cha thành sao? Yến Tử Thiều sọ nao đau nói sang chuyện khác, chúng ta trước nhìn đại ca, các ngươi nhìn cái kia hầu bồi thành hắn phía sau lời nói đã nghẹn lại. Yến Tử Thiều nhìn thấy, vô danh tông hầu bồi thành thế mà ngay tại triệu chuyển kỳ hung thú cùng kỳ chi linh, cái này hống từ hầu bồi thành triệu linh nghi thức bên trong, liên tiếp hiện lộ ra mơ hồ hình dáng siêu cấp hung thú chi linh cùng kỳ, nó đã ngoại phóng ra kinh khủng hung uy. Kích nhóc con chuột nhỏ liền kích động, chi chi Yến Tiểu Bảo nhéo nhéo con chuột nhỏ, có chút khẩn trương, cứu A Đắt Đắt không hoảng hốt. Yến Du sờ sờ con trai, kỳ thật cũng có chút lo lắng nhìn xem đấu trường chỗ giữa. Bởi vì Hầu Bồi Thành gọi đến truyền kỳ hung thú linh cùng kỳ, đúng là một tôn chiến lực không tầm thường, dấu vết hoạt động bình thường còn tương đối ác liệt hung thú, bị nàng nhiều lần gõ sau đó, vẫn khó sửa đổi thói quen, nhất định phải thường xuyên có người nhìn chằm chằm mới được. Tổ tông còn như vậy, Hầu Bối Yến Du không cần nghĩ, liền có thể khẳng định Hầu Bồi Thành gọi đến hẳn là dấu vết hoạt động ác liệt hơn cùng kỳ tiểu bối. Hống cơ bản hiện hình tuân ra cùng kỳ, QNZ sắc thực bạo phát ra khát máu tham lam khí tức, mắt thấy là phải triệt để hiện thân mà ở trong quá trình này, bởi vì Hầu Bồi Thành đã là chuyển kỳ triệu linh sư, không người có thể đánh lén hắn. Bất quá khụ Hầu Bồi Thành tại hoàn thành triệu linh sau đó, đã ho ra máu ngồi xếp bằng xuống, cũng cấp tốc nuốt đan dược. Xem tới trận này triệu linh đối với hắn mà nói, hao tổn không nhỏ. Nhưng cùng lúc đó hống cùng kỳ thú linh đã hiện thân. Tương tự ác dũng mảnh lại sinh ra một đôi cánh xương cùng kỳ toàn thân huyết hồng, phảng phất mới từ trong huyết trì bỏ dậy, huyết tinh sát khí bạo dạng, đem toàn trường quần chúng đều sát lại. Mỹ Nhi liền phi thường không cao hứng rồi nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hầu Bồi Thành. Ừ cực. Yến Tử Thiều tắc thì có chút khẩn trương, đại ca, có thể làm sao Yến Tử Diệp. Có thể làm sao đây là giờ phút này trong mọi người nghĩ thầm phương pháp, rất nhiều người thậm chí đang mong đợi, Yến Tử Diệp QNZ gọi ra thú linh đến, nhưng hắn không có, hắn vẫn như mới vừa lên đài lúc như vậy, giống như thanh tùng đứng lặng, không chút sức mẻ. Rất nhiều người vì vậy mà suy đoán nói, chẳng lẽ Yến Đại Thiếu muốn dựa vào nhục thân, cùng tôn này cùng kỳ thú linh chém giết không phải chứ, đây chính là chuyển kỳ thú linh. Tay thiện nghệ sẽ xuất khiếu cảnh tồn tại A kia là phổ thông truyền kỳ thú linh, tôn này là cùng kỳ ác thú, chỉ sợ là liền phần thần cảnh loại này có thể so truyền kỳ võ tu, cũng có thể sẽ A cái này không ít người vô ý thức cảm thấy Yến Tử Diệp khinh thường, nhưng bởi vì hắn xuất thân thiên môn, vẫn là y lì doãn môn sinh đắc. Ý, liền nhịn không được đang nghĩ, chẳng lẽ hắn thật có thể hống mặc kệ người ngoài thế nào suy đoán? Dù sao cùng kỳ thú linh đã là hướng Yến Tử Diệp gầm thét một tiếng, mắt lộ ra ra khát máu ngang ngược chi ý, toàn thân lệ khí đều cuộn trào thành thực chất huyết hồng sắc. Ngay sau đó bạch cùng kỳ thú linh đã một móng vuốt xé hướng Yến Tử Diệp, đem không gian đều kéo ra đạo đạo khe hẹp, đến mức định Tây Vương phải mệnh lệnh Vương Đình cường giả, cấp tốc củng cố tốt bốn phía không gian, để tránh xuất hiện không gian sụt xuống. Nhưng Yến Tử Diệp lại bất vi sở động, cũng tại tất cả mọi người chấn kinh dưới con mắt. Ngang nhiên xuất quyền càng là phải dùng nhục thân chi nắm tay, chống cự cùng kỳ thú linh chảo cái này không thể a có vài người đều cuống lên hống cùng kỳ thú linh cù nở dê bạo phát ra chảo phúng một dạng gào thét. Thế mà ở Yến Tử Diệp nắm tay, tại đánh về phía cùng kỳ thú linh đồng thời, toàn thân liền buộc phát ra một tôn ứng long hư ảnh đến rồi, mà từ hắn kéo ra nắm tay, cù nở dê trong nháy mắt diện hóa thành vớt rồng, cùng kỳ thú chảo hung hăng xé cùng một chỗ. Hống cùng kỳ ác thú hét giận dữ ra kinh thiên gào thét, một móng vuốt liền theo Yến Tử Diệp long chảo, muốn đem hắn cường thế kéo xuống bên cạnh, cũng một ngụm thôn phệ vào trong bụng. Cút toàn thân đều buộc phát ra ứng long thần quang Yến Tử Diệp bên dưới vững như nụ y, một tay kia bạo như vậy vịn lại ngược lại đem cùng kỳ thú linh ngang nhiên phản kéo, cũng tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, thật đem cùng kỳ thú linh một cái quẳng xuống hung hăng nện trên mặt đất đi. Hống ầm long cường hoành ứng long khiếu âm. Cùng kỳ thú linh bị phản tạm động tĩnh, cũng là đem toàn trường đều nhìn ngộng, ai cũng không nghĩ tới, Yến Tử Diệp nhục thân lực buộc phát mạnh như thế ngoại trừ đại tư mệnh, Yến Du đều có chút không nghĩ tới, nhóc con thì càng không cần nói, bất quá hắn đã tại hoa a hoan hô. Thế nhưng ngay tại Yến Tử Diệp bạo như vậy vẫn ngã cùng kỳ thú linh lúc, ngồi xếp bằng chữa thương Hầu Bồi Thành nhưng từ hắn phía sau đột nhiên vọt lên, cũng tế ra một thanh trường kiếm màu đen. Thẳng đến Yến Tử Diệp phía sau lưng đại ca Tử Diệp không hiện trường một mảnh đều sợ hãi, có thế mọi người tiếng kêu đều không có đánh lén Hầu Bồi Thành nhanh hắn tại tất cả mọi người kêu ra tiếng âm phía trước, đã đâm về phía Yến Tử Diệp phía sau lưng bởi vậy có thể thấy được, lúc trước hắn trọng. Thương thổ huyết chỉ sợ là giả, đây mới là hắn chí mạng tuyệt sát thậm chí không cho Yến Tử Diệp nhận thua thời gian, quá nhanh a thế mà soạt một cây ngô đồng cổ mục, lại từ Yến Tử Diệp trong thân thể. Tự chủ này mầm che trời phủ ra.